hắn không thể tưởng tượng được, đám hoàng tử không từ thủ đoạn gì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó Tử Âm. Cho nên, Tử Âm muội tử, Phong thiếu, nếu như thực sự không chịu được trả thù của bọn họ thì buông tay đi. Một tử bang, không thể chống chọi được trước sự tranh đấu của nội bộ hoàng thất đâu. Bạo Cương nhắc nhở nói, Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, hắn tất nhiên không muốn cứ như vậy mà buông tha. Có Tiêu Kim Quật xa hoa đến cực điểm như vậy, việc Tử Âm trở nên lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian. Nghệ Phong cũng không muốn bỏ qua ý định để Tử Âm trở thành nữ vương của thế giới ngầm. Đồng thời, đây cũng chính là bồi dưỡng cho thế lực của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 385, Điệp Vận Du. Hai nữ nhân của Nghệ Phong, một là Tần Y, một là Điệp Vận Du, không người nào không phải là tuyệt đại hồng nhan. Thế lực phía sau các nàng cũng vô cùng cường hãn, nếu mình muốn thực sự có được các nàng, tuyệt đối không thể thua kém các nàng quá nhiều. Nghệ Phong tin tưởng Tần Y, tin tưởng Điệp Vận Du, nhưng nếu không có thế lực cường hãn làm hậu thuẫn, chuyện phá tình ép duyên, thời nào cũng có. Huống chi, nếu tiểu ma nữ theo mình, vị sư tôn của tiểu ma nữ, yêu hậu kia 100% sẽ ngăn cản. Trừ phi là mình có đủ thực lực được nàng coi trọng, may ra còn có một chút hy vọng. Nghệ Phong nghĩ vậy, hơi cảm giác có chút đau đầu. Hồng nhan họa thủy, thật đúng là so với họa của đại thế gia gây ra còn lớn hơn. Mặc dù có hoàng tử tham dự, nhưng bọn họ nhất định sẽ không trực tiếp nhúng tay. Ta nghĩ thế gia mà bọn họ muốn dựa vào cũng sẽ không giống chống khua chiêng. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, tuy rằng cũng có cảm giác đau đầu, nhưng cũng không đến mức quá sợ hãi. Nghệ Phong biết sinh mệnh của hoàng đế Trạm Lam còn kéo dài được mấy tháng, hắn đang băn khoăn không biết có nên giúp hoàng đế giải độc hay không. Chỉ có như vậy mới có thể tác động tới các hoàng tử, đồng thời áp chế các thế gia. Có thời gian hòa hoãn, phần thắng của Nghệ Phong cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bạo Cương thấy Nghệ Phong không có ý buông tha, chỉ đành cười khổ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hắn vẫn hoài nghi phía sau lưng Nghệ Phong còn có một thế lực cường đại hỗ trợ, thế nhưng bất kể hắn điều tra thế nào cũng tra không được. Chỉ biết là, Nghệ Phong là đệ tử bị Nghệ gia trục xuất khỏi gia môn. Từ đáy lòng Bạo Cương cảm thấy có chút hả hê, hiện tại hết thảy việc làm của Nghệ Phong đều đã truyền đến Nghệ gia, không hiểu bọn họ sẽ có cảm xúc gì đây. Đúng rồi, Bạo Cương vương gia, hai đại thế gia đứng sau lưng Hung Lang và Tàn Bạo là hai đại thế gia nào? Nghệ Phong dò hỏi Bạo Cương, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng Nghệ Phong không hy vọng xa vời trăm trận trăm thắng, nhưng vẫn không muốn chiến đấu một cách mù quáng. Ha ha! Hai đại thế gia này Phong thiếu biết rất rõ, phía sau Hung Lang là gia tộc Bố Lan, mà phía sau Tàn Bạo chính là Nghệ gia. Bạo Cương vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Nghệ Phong, xem thử Nghệ Phong có phản ứng gì. Tuy nhiên, khiến Bạo Cương thất vọng chính là, Nghệ Phong không ngờ không có biểu hiện gì. Hắn chỉ rất lạnh nhạt, một câu, sau đó nói. Thì ra là hai đại thế gia này, thảo nào Hung Lang càn rỡ như vậy, tại đế đô, bọn họ cũng có thể xem như là nhân vật số 1 số 2. Bạo Cương rất kinh ngạc trước vẻ thản nhiên của Nghệ Phong. Tuy rằng đã sớm biết chuyện khúc mắc giữa Nghệ Phong và Nghệ gia, nhưng hắn vẫn nhịn không được nghi hoặc nói. Nếu Phong thiếu khai chiến với hai đại thế gia này, Bố Lan gia tộc không nói, chỉ là Nghệ gia. Bạo Cương đã nói rất rõ ràng, Tử Âm và Nghệ Phong cũng đều đã hiểu. Tử Âm cũng không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Ha ha, Nghệ gia thì sao, Nghệ gia đã sớm không còn quan hệ gì với bản thiếu. Nếu như bọn họ dám đụng tới ta, bản thiếu cũng vẫn sẽ diệt bọn họ. Nghệ Phong thản nhiên nói. Ách, Bạo Cương ngạc nhiên ngẩn ra tại chỗ. Hắn cũng không biết phải nói gì nữa. Nghệ Phong, ngươi, Tử Âm nhìn Nghệ Phong muốn nói gì đó. Dù sao Nghệ gia và Nghệ Phong cũng có trăm ngàn mối dây quan hệ. Tử Âm tỷ yên tâm đi. Ta đã sớm không còn là đệ tử Nghệ gia. Nghịch trục, ha ha, hình như Nghệ gia có quy củ. Nói là đệ tử bị, nghịch trục, chỉ có trong trường hợp thành tựu của hắn sánh ngang với gia tộc đương đại mới có thể trở lại gia tộc. Ha ha, ta không hề có ý định trở lại gia tộc, nhưng đối với việc dẫm nát Nghệ gia dưới chân lại rất có hứng thú. Nghệ Phong thản nhiên nói, đối với Nghệ gia, thực sự khiến Nghệ Phong để trong lòng chỉ có mẫu thân và đại ca. Còn đám người Nghệ công kia, Nghệ Phong đều chưa từng gặp qua, so với người qua đường cũng không có gì khác nhau. Tử Âm thấy Nghệ Phong nói như vậy không khỏi cảm thương cho Nghệ gia. Trục xuất khỏi gia môn một đệ tử như vậy, chính là tổn thất cỡ nào. Trên phương diện tốt nhất mà nói, thành tựu y sư thất giai của Nghệ Phong cũng đã vượt xa điều kiện mà Nghệ gia đưa ra. Đúng rồi, Bạo Cương vương gia, lần trước trong phủ của ngươi ta có gặp một vị hoàng tử. Đó có phải là một trong hai vị hoàng tử đứng phía sau thao túng chuyện này hay không? Nghệ Phong bỗng nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi. Bạo Cương gật đầu nói, bệ hạ tổng cộng có 4 vị hoàng tử. Người mà ngươi nhìn thấy chính là Đại Hoàng tử Long Minh. Trong số bốn hoàng tử, thế lực của Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử là mạnh nhất, ngôi vị hoàng đế sắp tới hẳn là thuộc về một trong hai người này. Cho nên, giữa bọn họ cũng đấu tranh, kịch liệt nhất, Nghệ Phong gật đầu đột nhiên quay sang nói với Bạo Cương. Bạo Cương vương gia cảm thấy Điệp Phi thế nào? Nàng so với hai vị hoàng tử thì sao? Bạo Cương nhíu nhíu mày, không rõ Nghệ Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy là có ý gì. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn đáp, Phong thiếu biết cao tầng đế quốc đánh giá nữ nhân này thế nào không? Bất luận người nào tiếp xúc với trung tâm quyền lực của đế quốc đều xem nàng như là mỹ nhân họa thủy. Tai họa mà nàng gây ra không đơn giản chỉ là mị hoặc của nàng khiến nam nhân miệng khô lưỡi đắng. Quan trọng hơn là, lực lượng trong tay nữ nhân này không ai dám coi thường. Lực lượng này không ai biết cụ thể mạnh đến mức nào, nhưng có thể khiến hoàng đế của đế quốc ở trước mặt nàng cũng phải nhượng bộ ba phần, đủ thấy nó kinh khủng ra sao. Đã từng có người dâng tấu lên hoàng đế, tố cáo Điệp Phi không coi trọng tôn nghiêm đế quốc, cuối cùng hoàng đế lại chỉ nói một câu, sau đó xử phạt người này lưu vong. Hắn nói, nếu như Điệp Phi muốn giết chấm, cũng đều hết sức dễ dàng. Đồng thời sau khi giết chấm còn ngang nhiên rời khỏi hoàng cung. Ngươi không ngờ lại còn tố cáo nàng không coi trọng tôn nghiêm đế quốc. Nếu nàng thực sự không coi trọng tôn nghiêm đế quốc mà tạo phản, toàn bộ thủ đô của Trạm Lam đế quốc này sẽ hoàn toàn đại loạn. Ngươi nói, nàng so với hoàng tử thì thế nào? Nghệ Phong nghe xong cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng nhịn không được điên cuồng hét lên. Kháo, trâu bò như vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút hiểu rõ, tại sao Điệp Vận Du có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Ngay cả hoàng đế cũng đều bất chấp thân phận mà nói ra một câu như vậy, còn có người dám quản nàng sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 386, Tài sắc song thu. Nghệ Phong thậm chí đang cân nhắc một chút, có nên mượn thế lực của Điệp Vận Du. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút, hắn thấy tốt nhất vẫn không nên làm như vậy. Làm vậy quá lộ liễu, e là đến lúc đó người đối phó mình không phải các hoàng tử, mà chính là hoàng đế cũng nên. Bạo Cương vương gia, thực lực của hai vị gia chủ Nghệ gia và Bố Lan gia rất mạnh sao? Nghệ Phong hỏi. Bạo Cương gật đầu nói, bất luận người nào cũng đều không kém ta, nếu hai bên liên thủ e là lành ít dữ nhiều, chỉ là, với mâu thuẫn của hai bên, tỷ lệ liên thủ là không lớn. Cũng giống như ngày hôm nay, Hung Lang và Tàn Bạo thoạt nhìn như đang liên thủ tìm Tử Âm muội tử gây phiền phức, nhưng trên thực tế đều là đơn độc hành động. Nghệ Phong gật đầu, lập tức nhìn Bạo Cương nở nụ cười giả tạo nói. Bạo Cương vương gia, ta mời ngài làm long đầu danh dự của Tử Bang, thế nào? Câu này nói ra, nhất thời khiến Bạo Cương cười rộ lên. Phong thiếu, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ý tứ của ngươi ta hiểu rất rõ, đơn giản chỉ là muốn cột ta vào chung với Tử Bang. Thế nhưng, ta thân cô thế cô, nếu muốn đối nghịch với đại thế gia là không có khả năng. Nếu Phong thiếu chỉ cần ta kiềm chế bọn họ một chút thì không quá khó khăn. Tuy rằng hai lão già này có chút khó chịu, nhưng vẫn cố kỵ thực lực của ta, lại cũng sẽ không quá so đo. Thế nhưng nếu như ta ra mặt trắng trợn đối nghịch bọn họ, e là bọn họ sẽ trực tiếp xem ta là đối thủ chung, đến lúc đó ta thế yếu lực nhỏ, làm sao chống đỡ được. Ha ha, Nghệ Phong nghe Bạo Cương nói như vậy ngược lại không hề tức giận, những lời Bạo Cương nói đều là sự thật. Chỉ là, hắn có thể kiềm chế bọn họ, đối với Nghệ Phong đã là sự trợ giúp rất lớn rồi. Nghệ Phong cố kỵ nhất, chính là cao thủ vương cấp. Bạo Cương thấy bộ dáng không hề tức giận của Nghệ Phong, hắn thở phào một hơi, đồng thời không khỏi cười nói. Kỳ thực Phong thiếu vẫn có thể tìm một người khác hỗ trợ. Hơn nữa lão gia hỏa này so với ta hữu dụng hơn nhiều. Hử, Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Bạch gia, nếu như Phong thiếu có thể kéo Bạch gia lên cùng thuyền với ngươi, vậy ngươi cũng không cần phải sợ hai đại thế gia kia. Bạo Cương thấy ánh mắt nghi hoặc của Nghệ Phong, tiếp tục nói. Bạch gia hiện tại bề ngoài nhìn như đang xuống dốc, nhưng những người như chúng ta đều biết, Bạch gia chỉ là đang ẩn nhẫn. Thực lực của thế gia này, tuy rằng có thể kém tam đại thế gia của đế quốc, nhưng cũng không kém quá xa. Chỉ vì hắn ẩn giấu sâu, người thường không biết mà thôi. Phải nhớ rằng, trăm năm trước, Bạch gia là gia tộc lớn nhất đế quốc, chỉ sau hoàng tộc. Nghệ Phong sững sờ tại chỗ, không thể tưởng được Bạch gia lại có thể lực như vậy. Tìm Bạch Liệt Hỏa, ha ha, lão nhân kia hận không thể giết ta, hắn sẽ giúp ta sao? Nghệ Phong nhìn Bạo Cương cười nhạt nói, Phong thiếu không phải vẫn nói mị lực của ngươi rất lớn sao? Tuy rằng Bạch Liệt Hỏa khó đối phó, nhưng tôn nữ của hắn Phong thiếu còn không làm được sao? Chỉ cần đoạt nàng tới tay, với sự ân sủng mà lão gia hỏa kia dành cho Bạch Hàn Tuyết, còn không giúp ngươi sao? Phong thiếu thử nghĩ mà xem, Bạch Hàn Tuyết xinh đẹp cỡ nào? Phong thiếu, cũng không có hại gì à? Tài sắc song thu, ta nghĩ không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được.

Tử Âm thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển rời đến vật đang đội cao của mình, cũng minh bạch ý tứ những lời này của hắn. Nàng không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, thấp giọng mắng. Oan gia, Tử Âm cũng không nói thêm lời nào, trừng mắt liếc Nghệ Phong, sắc mặt vẫn mang theo tia ửng đỏ, buông bàn tay đang giữ chặt cổ áo, đưa lên ngực Nghệ Phong nhẹ nhàng xoa bóp. Bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ mát xa trên lồng ngực trơn bóng của Nghệ Phong, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghệ Phong từ từ nhắm hai mắt lại, cũng không dám nhìn Tử Âm, hắn sợ mình nhịn không được, thực sự muốn hóa thân thành sói đêm trăng. Tử Âm thấy Nghệ Phong nhắm chặt hai mắt, lại len lén nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ anh dũng đang đội quần của hắn, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiểu bại hoại này, thì ra cũng biết thu liễm a. Tử Âm nhẹ nhàng xoa bóp khắp thân thể Nghệ Phong, tuy nàng Nghệ Phong thoạt nhìn gầy yếu, nhưng toàn bộ vóc người hắn lại lộ ra mị lực quyến rũ của nam nhân, khiến Tử Âm nhìn vào có chút cảm giác khác lạ. Nữ ở trên, nam ở dưới, bàn tay nữ nhân còn đang nhẹ nhàng xoa bóp trên thân thể nam nhân. Mặc dù Tử Âm năm lần bảy lượt tự trấn an mình, nhưng hoàn cảnh mờ ám như vậy vẫn khiến nàng xấu hổ không ngớt. Nghệ Phong, ngươi không muốn nói cho ta nghe chuyện của nàng sao? Tử Âm muốn tìm chuyện gì nói để giảm bớt xấu hổ, nhưng khi nàng nói ra lời này, lại nhịn không được sửng sốt. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi một câu như vậy. Nàng, ý nàng nói là Tần Y sao? Nghệ Phong sửng sốt, lập tức cũng hiểu được, nàng, trong câu nói của Tử Âm là ai? Tần Y, Tử Âm nghe thế kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, hỏi, ngươi nói nàng tên là Tần Y? Người khiến cho hai đại vương cấp quyết đấu là Tần Y. Nghệ Phong nghi hoặc nói, sao vậy, có gì không đúng sao? Tử Âm có chút sững sờ, tuy rằng nàng cực kỳ chấn động đối với mỹ nữ kia, nhưng cũng thật không ngờ nàng ta lại chính là Tần Y. Người mà chỉ vì sắc đẹp của mình đã từng gần như khiến đế đô trời long đất lở. Chỉ là, nghĩ đến khí chất phiêu nhiên cùng dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta, chút kinh ngạc của Tử Âm lại biến mất không còn một mảnh. Cũng chỉ có Tần Y mới có thể có vẻ đẹp chấn động như vậy mà thôi. Nhưng lập tức Tử Âm lại nghĩ tới một chuyện, nàng trừng mắt nhìn. Nghệ Phong nói, đúng rồi, thủ hạ nam nhân của Tần Y đã từng một trưởng đánh bại vương cấp của đế đô, không phải là ngươi chứ? Mặc dù Tử Âm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không thể tin được nhìn Nghệ Phong. Nam tử thần bí xôn xao truyền khắp đế đô, lại chính là Nghệ Phong đang nằm bên dưới mình sao? Hơn nữa lại có thủ hạ là cao thủ vương cấp đỉnh phong. Chuyện này cũng quá kinh khủng đi, Tử Âm càng lúc càng cảm thấy thân phận Nghệ Phong thật sự thần bí. Tuy nhiên, điều khiến nàng nghi hoặc chính là, có một thủ hạ như vậy, chẳng lẽ còn đau đầu chuyện đối phó hai đại thế gia sao? Các ngươi đều đã đoán sai, mà đầu kia đâu phải thủ hạ của ta, chỉ là người ta phải trả giá rất cao tìm tới giúp đỡ mà thôi. Mẹ kiếp, nói tới gia hỏa kia lại bực mình, nhờ hắn giúp một việc, hắn còn đánh cướp ta một phen. Nghệ Phong tức giận nói, chỉ là, khi mở mắt lại thấy được hai ngọn núi tuyết cùng khe sâu hun hút của Tử Âm, khiến đáy lòng hắn không khỏi rung động. Tử Âm nghe Nghệ Phong thừa nhận như vậy cũng chấn động không nói nên lời. Dù thế nào nàng cũng không thể ngờ được, Nghệ Phong lại chính là nam nhân của Tần Y. Thực không hiểu nổi ngươi làm cách nào lừa được Tần Y vào tay. Tử Âm nhăn nhăn chán, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không ngờ Tần Y điên đảo chúng sinh kia lại bị Nghệ Phong chiếm mất. Chuyện này nói ra rất dài dòng, tuy nhiên, tóm lại một điểm chính là, bản thiếu quá đẹp trai, mị lực không ai có thể thể cưỡng lại. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói, dừng. Tử Âm bị những lời nói của Nghệ Phong làm cho xấu hổ. Chỉ là, khi để ý thấy con mắt của Nghệ Phong một lần nữa nhìn chằm chằm vào trong cổ áo rộng thùng thình của mình, nàng nhịn không được đỏ mặt gắt khẽ một tiếng, cũng không có ngăn trở ánh mắt của hắn. Hiển nhiên đối với Nghệ Phong, sức chống cự của nàng cũng không có bao nhiêu. Có Tần Y còn chưa đủ, không ngờ vẫn còn háo sắc như vậy. Tử Âm bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười hắc hắc, nam nhân không háo sắc còn là nam nhân sao? Huống chi Tử Âm tỉ lại mị hoặc như vậy. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói mấy câu điên khùng như vậy, trừng mắt liếc hắn. May là ta không để thị nữ tới xoa bóp cho ngươi, bằng không các nàng không đỡ được miệng lưỡi ngon ngọt này của ngươi. Vậy Tử Âm tỷ chống đỡ được sao? Nghệ Phong như cười như không nhìn Tử Âm. Tử Âm bị nhìn như vậy trong lòng có chút hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào hắn. Một màn này khiến Nghệ Phong cười phá lên. Không được cười, Tử Âm có chút thẹn quá hóa giận. Tiểu tử này càng ngày càng không có quy củ, ngay cả mình cũng dám đùa cợt. Nhớ tới ánh mắt nóng bỏng vừa rồi của Nghệ Phong, nàng cảm giác mặt mình cũng đỏ bừng lên. Tử Âm hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Nàng không có cách nào trừng phạt Nghệ Phong, chỉ đành dồn toàn bộ lực lượng lên bàn tay đang xoa bóp, hai tay không ngừng nhào nặn trên thân thể hắn. Ngao, a, a, động tác này của Tử Âm khiến Nghệ Phong một lần nữa kêu lên. Thanh âm lần này so với vừa rồi còn vang dội hơn, Tử Âm nghe thấy cũng đỏ mặt tới mang tai, nhịn không được phải nhắc nhở hắn. Tuy nhiên, Nghệ Phong đâu cần quan tâm đến câu nhắc của Tử Âm, tiếng kêu ngược lại càng thêm vang dội hơn. Tử Âm nghe thấy hận không thể đập chết hắn, hỗn đản này, có cần phải kêu to như vậy không? Cho dù là nữ nhân kêu trên giường cũng không có lớn tiếng đến thế a. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 389, người nghệ ra tới. Tử Âm rơi vào đường cùng, đành xem như không nghe thấy, bàn tay nhỏ bé mềm mại không ngừng ngắt véo trên người Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong có cảm giác sung sướng muốn chết đi được. Điều này cũng giúp hắn có thêm một tầng hiểu biết sâu hơn về massage tại dị giới. Trên phương diện này, quả thật cũng không kém so với kiếp trước. Đương nhiên, những tiếng kêu khiến người liên tưởng này của Nghệ Phong ít nhiều cũng đã truyền ra ngoài. Tuy rằng hiệu quả cách âm của ghế lô không tồi, nhưng thanh âm vang dội này vẫn khiến một vài thị nữ qua lại đỏ mặt tới mang tai, trong đầu nảy sinh ý niệm thì ra nam nhân kêu trên giường so với nữ nhân còn lớn tiếng hơn. Cuối cùng Tử Âm nhịn không được thanh âm làm người khác đỏ mặt tới. Mang tai kia của Nghệ Phong, sau khi xoa bóp qua loa cho hắn, sắc mặt đỏ bừng mà tông cửa xông ra ngoài. Hành động này khiến Nghệ Phong ở phía sau hô lớn, Tử Âm tỷ, đừng a, không phải nghe nói còn có phục vụ đặc thù sao, tại sao ta không có? Tử Âm nghe Nghệ Phong la lớn, mặt càng đỏ hơn, khẽ gắt một tiếng, bước chân một lần nữa nhanh hơn vài phần. Ai nha, Tử Âm tỷ, đừng chạy a, con người ta coi trọng nhất chính là có qua có lại. Nàng đã làm cho ta rồi, bây giờ ta cũng làm cho nàng một hồi a. Nghệ Phong nhìn theo bóng lưng đang chạy rất nhanh của Tử Âm, không khỏi thì thầm một tiếng. Ngày hôm nay lại chịu thiệt rồi, bị nàng sờ soạng khắp người lâu như vậy, ta lại không được sờ lại chút nào. Thấy Tử Âm đã chạy ra ngoài, hắn cảm giác toàn thân thả lỏng, dứt khoát nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc. Đấu khí trong cơ thể cũng dựa theo lộ tuyến hành công của Lăng Thần Quyết mà bắt đầu vận chuyển. Từng vòng đấu khí vận chuyển bình ổn trong kinh mạch, khiến chọc khí trong cơ thể Nghệ Phong bị đẩy ra bên ngoài. Nghệ Phong cảm giác đấu khí càng lúc càng tinh thuần, trong lòng càng thêm kính nể Lăng Thần Quyết. Thủy cầu trong khí hải chậm rãi xoay tròn, nhờ lực hút mạnh mẽ này của Phệ Châu mà từng vòng năng lượng nhanh chóng bị cuốn vào trong đó. Cách này so với tu luyện Lăng Thần Quyết thông thường nhanh hơn không chỉ vài lần. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong càng truy cầu Phệ Châu chân chính vạn phần. Nếu có thể dung hợp một viên Phệ Châu chân chính, tốc độ tu luyện sẽ được đề thăng biết bao nhiêu lần. Nghệ Phong thử dò xét nguyên hồn trong thức hải một chút, tình huống cũng tương tự như vậy, từng đạo hồn lực bị cuốn hút vào trong, sau đó dung nhập vào nguyên hồn. Nghệ Phong cảm thụ được tất cả chuyện này, trong lòng không khỏi vui vẻ, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Ba loại hồn lực, đấu khí, nhiếp hồn thuật đều đạt đến bình cảnh. Mình tu luyện lâu như vậy vẫn không thể đột phá được bình cảnh này. Nếu may mắn, chỉ có đấu khí và hồn lực mơ hồ dường như có đột phá. Thế nhưng tuy rằng nguyên hồn không ngừng hấp thu hồn lực, lại không hề có chút dấu hiệu đột phá nào. Điều này khiến cho Nghệ Phong nghẹn khuất không ngừng, đồng thời cũng âm thầm cân nhắc, có nên nhờ quái lão đầu hỗ trợ hay không. Chỉ là, nhớ tới tính tình của quái lão đầu, hắn lại không khỏi có chút đau đầu. Quan trọng nhất là, quái lão đầu cứ bắt hắn phải tìm được hồn ấn đỉnh. Điều này càng khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay khi Nghệ Phong đang âm thầm tính toán phương cách đột phá ba bình cảnh này, Tử Âm bỗng nhiên lại xông vào. Điều này khiến hắn nhất thời trở nên vui vẻ. Tử Âm tỷ, ta đoán ngay nàng muốn ta massage giúp. Đến đây, ta giúp nàng xoa bóp toàn thân, còn cung cấp phục vụ đặc thù. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói, khẽ, xì, một tiếng khinh miệt, trừng mắt liếc hắn. Nàng vứt y phục cho hắn nói, mau mặc vào đi, hắc hắc, Nghệ Phong xoay người, tiếp nhận quần áo, không hề bận tâm sự có mặt của Tử Âm, trực tiếp mặc ngay tại chỗ. Tử Âm nhìn bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực của hắn, cảm giác trong lòng khẽ rung động, đồng thời cũng không quên mục đích tới đây. Nghệ gia phái người tới tìm ngươi, ngươi có muốn gặp hay không? Nghệ gia, bọn họ phái người tới tìm ta. Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Tử Âm, Tử Âm gật đầu nói, người tới rất khách khí, hẳn là muốn mượn hơi của ngươi. Ngươi có gặp hay không? Nghệ Phong tựa hồ có chút minh bạch mục đích tới đây của bọn họ. Những chuyện long trời lở đất gần đây của hắn hẳn là đã sớm truyền tới tai Nghệ gia. Chỉ bất quá, bọn họ có thể nhẫn nhịn tới bây giờ mới đến tìm mình, quả thực rất kiên nhẫn. Nghệ Phong đoán rằng, chuyện tranh đoạt giữa mình và đám người Hung Lang ngày hôm nay đã hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Hoặc là nói, Nghệ gia muốn dựa vào mình mà đánh chủ ý lên Tử Âm. Nghĩ vậy, hắn khẽ cười nhạt, quay sang Tử Âm nói. Gặp, sao lại không gặp, Tử Âm gật đầu, thấy Nghệ Phong đã quần áo chỉnh tề, nàng ra cửa phân phó một tỳ nữ đi gọi người của Nghệ gia qua đây. Người hầu vừa vào cửa, thấy Nghệ Phong ngồi trên ghế, liền cung kinh đi về phía trước nói. Lão bộc Nghệ Tam gia mất Phong thiếu gia. Một câu này khiến Nghệ Phong nhíu nhíu mày thản nhiên nói. Người xưng hô sai rồi. kêu ta là Nghệ công tử là được rồi. Sắc mặt Lão Bộc không chút biến hóa, vẫn cung kính nói. Lão gia nhiều lần ra lệnh phải cung kính với thiếu gia. Lão Bộc nào dám gọi thiếu gia là công tử, phải không vậy? Chủ nhân của ngươi có ý gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bản thiếu không muốn mình bị xoay vòng vòng, xin nhớ kỹ cho, bản thiếu và Nghệ gia, một chút quan hệ cũng không có. Nếu như ngươi muốn gọi ta là thiếu gia, ta nghĩ sòng bạc cũng không ngại nhận thêm một người. Nghệ Phong lạnh nhạt nói, những lời này của Nghệ Phong rốt cục cũng khiến sắc mặt Lão Mộc hơi đổi. Hắn ngượng ngùng cười cười, thiếu, Nghệ công tử nói đùa, lão gia biết Nghệ công tử đối với chuyện bị trục xuất vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên lão gia đích thân ra lệnh cho Lão Bộc tới đón thiếu. Công tử hồi phủ, chờ một chút, Nghệ Phong cắt ngang lời Lão Bộc, rất nghiêm túc nhắc nhở. Cho tới bây giờ bản thiếu cũng không hề canh cánh trong lòng. Bởi vì bản thiếu chưa từng để ở trong lòng. Hơn nữa, ngươi trở về nói cho Nghệ công biết, bản thiếu và lão không hề có chút quan hệ nào cả. Cho nên, lão cũng không cần phải suy nghĩ biện pháp gì hết. Lão Bộc thấy mình còn chưa nói xong đã bị Nghệ Phong cự tuyệt, không khỏi nở nụ cười khổ. Đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy suy đoán của lão gia có chút buồn cười. Lão gia vốn tưởng rằng bằng vào gia thế của mình chỉ cần người đồng ý cho Nghệ Phong một lần nữa trở về gia tộc, hắn nhất định sẽ đáp ứng, thế nhưng thật không ngờ thiếu niên này lại cự tuyệt kiên quyết như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 390, cự tuyệt. Lão Bộc rất nghi ngờ Nghệ Phong có phải là nhi tử của Nghệ Khải Mạc hay không. Nghệ Khải Mạc cũng không có được ngạo khí như thiếu niên này. Nghệ công tử nói đùa, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lão gia vẫn muốn gặp công tử. Lão Bộc tiếp tục nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nghệ Phong nghe vậy cười phá lên, nói giọng mỉa mai. Hay cho câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Vị lão gia trong miệng ngươi nói, từ khi sinh ra tới giờ, ta đã từng gặp qua lão sao? Đây là cái mà ngươi gọi là, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lão Bộc nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt già nua cũng có chút đỏ lên, nhưng vẫn cố giải thích. Lão gia bề bộn nhiều việc, cho nên, được rồi, lý do ai cũng có thể tìm được. Thật đáng tiếc phải nói với các ngươi, cho tới bây giờ bản thiếu và Nghệ gia không có vấn đề gì. Ngươi trở về nói cho Nghệ công, nếu hắn muốn tử bang, thì tự mình qua đây mà đoạt lấy. Nghệ Phong ngắt lời Lão Bộc nói. Lão Bộc nghe Nghệ Phong nói như vậy hơi ngẩn người, không ngờ thái độ của Nghệ Phong lại cường ngạnh như vậy. Thế nhưng nhớ tới mệnh lệnh của lão gia, hắn vẫn nhẫn nhịn nói. Nghệ công tử, lão gia muốn mời ngài tới phủ đệ một lần. Ngài xem, Nghệ Phong thản nhiên nói. Nếu như lão muốn gặp ta, người kêu lão tự mình tới đây mà gặp. Câu nói này khiến Lão Bộc ngây ra tại chỗ, kêu lão gia nhà mình đích thân tới gặp hắn, điều này sao có thể? Toàn bộ đế đô có mấy người đáng để lão gia đích thân tới gặp. Nếu không còn việc gì nữa, mời ngươi đi cho. Nếu như lão gia nhà ngươi vẫn còn chủ ý muốn đoạt tử bang, vậy ngươi nói với lão, Nghệ Phong phụng bồi. Đồng thời cũng hy vọng, Nghệ gia sẽ không vì lão mà tiếp tục xuống dốc. Một câu bổ sung này của Nghệ Phong càng khiến Lão Bộc ngây ngẩn cả người, bị chấn đống đến sửng sốt không nói được câu gì. Một đệ tử của Nghệ gia lại dám khai chiến với gia chủ Nghệ gia. Mình không nghe lầm chứ? Tử Âm thấy Nghệ Phong thản nhiên đặt mình vào vị trí đối lập với Nghệ gia, càng thêm kinh ngạc về quan hệ giữa Nghệ Phong và Nghệ gia. Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập cảm động, tất cả những việc này đều là vì Nghệ Phong muốn giúp đỡ mình. Lão Bộc thở dài một hơi, Nghệ Phong nói ra những lời này cũng đại biểu cho khoảng cách giữa Nghệ Phong và Nghệ gia càng lúc càng xa. Nếu như không còn việc gì, mời ngươi đi đi cho. Nghệ Phong quay sang Lão Bộc nói, Lão Bộc cười khổ một tiếng, biết ngày hôm nay mình tốn công vô ích. Lão nhớ tới tất cả những chuyện kinh ngạc mà lão gia nghe được về Nghệ Phong, nhịn không được thở dài một hơi. Hết thảy mọi người đều đã nhìn lầm Nghệ Phong, cho nên mới dẫn đến tình trạng không thể vãn hồi như hiện nay. Chỉ là, không biết khi lão gia nhận được kết quả như vậy, có cảm giác đau xót hay không? Trong số tất cả các đệ tử của gia tộc, không có bất luận người nào có thể sánh với năng lực của Nghệ Phong. Nghệ công tử, Lão Bộc xin cáo lui. Tuy rằng Nghệ Phong hạ lệnh đuổi khách, nhưng Lão Bộc vẫn rất cung kính, thi lễ với hắn rồi mới ra khỏi phòng. Tử Âm nhìn Lão Bộc đi khuất, lúc này mới quay sang Nghệ Phong nói. Nghệ Phong, nếu như ngươi không muốn đối lập cùng Nghệ gia, tử bang ta có thể buông tay. Nghệ Phong nghe câu này, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Không ngờ Tử Âm vì mình mà mắt cũng không chớp một cái, sẵn sàng buông bỏ tử bang. Ha ha, không đưa được Tử Âm tỷ lên ngôi vị nữ vương, ta sao có thể buông bỏ tử bang? Nghệ Phong cười trả lời Tử Âm. Tử Âm lắc đầu nói, ta tình nguyện không cần danh hiệu nữ vương hoa mỹ kia. Chỉ cần có Linh Nhi và ngươi ở cùng ta là đủ rồi. Nghệ Phong nghe Tử Âm nói, trong lòng cũng chợt xúc động. Từ Âm tỷ suy nghĩ nhiều quá, ta và Nghệ gia căn bản không có quan hệ gì, hơn nữa cùng không phải hoàn toàn vì nàng mà ta đối nghịch với bọn họ. Trên thực tế, ta quả thực không phải đệ tử của Nghệ gia. Từ Âm nghe Nghệ Phong nói như vậy tựa hồ cũng hiểu rõ, hắn quyết tâm bảo vệ Tử Bang mà đối nghịch với Nghệ gia. Kỳ thực không cần như vậy, thật sự không cần như vậy. Từ Âm nhìn Nghệ Phong, rất nghiêm túc nói, trong mắt tràn ngập nhu tình. Có cần hay không trong lòng ta hiểu rất rõ, chỉ là, lần này ta cự tuyệt Nghệ gia, e là bọn họ sẽ chèn ép chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Từ Âm tỷ cần phải cẩn thận ứng phó. Nghệ Phong cười cười nói. Từ Âm nhìn ánh mắt kiên định của Nghệ Phong, cảm giác tim đập dồn dập, nàng không dám tiếp tục nhìn vào mắt hắn nữa, quay đầu nhìn qua một bên. Nghệ Phong thấy dáng dấp phong vận say lòng người này của Từ Âm, kìm lòng không được đưa tay nắm tay nàng, kéo vào trong lòng mình. A, Từ Âm bị dọa một chút, thân thể cũng an tĩnh nằm trong lòng Nghệ Phong. Cơ thể mềm mại, đẫy đà, tản ra từng đạo nhiệt khí, khiến Nghệ Phong có chút không khống chế được. Ngươi muốn cái gì? Sắc mặt Từ Âm đỏ bừng, cự tuyệt một hồi, cảm thụ được cánh tay Nghệ Phong như thiết giáp quấn quanh người mình, nàng giận dỗi trừng mắt liếc hắn, trong tâm không ngừng nghĩ đông nghĩ tây. Nàng hầu như có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Ngươi không thể như vậy, ngươi đã có tần y. Từ Âm hít sâu một hơi, cũng ngừng giãy giụa, nhu thuận nép mình trong lòng Nghệ Phong, dán mặt sát vào ngực hắn, chậm rãi nói. Từ Âm tỷ có trách ta quá tham lam hay không? Nghệ Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi của Từ Âm, mà dịu dàng nói. Từ Âm tỷ vẫn nói là hoa hoa công tử, bất kể cái gì đẹp ta đều muốn chiếm làm của mình. Rất hiển nhiên, vẻ đẹp của Từ Âm tỷ khiến bất luận nam nhân nào cũng đều sinh lòng tà niệm. Trước đây ta có một giấc mộng, ta ở trong mộng cũng giống như người bình thường, nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, cùng một đám huynh đệ uống rượu nói chuyện phiếm. Thấy nữ sinh mê hoặc thì huýt sáo, thấy nữ nhân xinh đẹp thì theo đuổi. Là cuộc sống của một tiểu nhân vật. Bất quá, mặc dù không có tình yêu xa hoa, không có tiền tài trăm vạn, nhưng có thể chăm sóc phụ mẫu của mình, có muội muội để yêu thương, còn có đám bằng hữu tình như huynh đệ, có tất cả những tập tục sinh hoạt của một tiểu nhân vật. Tất cả những thứ này khiến ta rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Có một ngày, ta tỉnh mộng. Khi tỉnh lại, ta thấy bản thân mình ở một hơi vô cùng xa lạ. Xa lạ tới mức ta nghĩ đây mới thực sự là trong mộng. Tại đây ta không tìm được một chút quen thuộc nào của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 391, nhịn không được thì đừng nhịn. May mắn là, ta vẫn luôn có tần y điên đảo chúng sinh một mực làm bạn. Từ trên người nàng, ta cảm nhận được an bình, dường như ta thực sự là một hoa hoa công tử, chỉ có thể tìm được cảm giác an bình như vậy trên người những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Có thể sự ấm áp và bao dung là đặc tính riêng của nữ nhân các nàng. Cũng có thể, trong lòng ta vốn có sắc tâm như vậy. Tất cả những điều này khiến ta hoảng hốt, càng thêm bất cần đời. Chuyện mà trước đây ta ngay cả nghĩ cũng dám nghĩ, hiện tại xem ra đều vẫn chưa đủ. Trong lòng ta, dục vọng chiếm hữu càng ngày càng mạnh. Ta ở trong mộng, đối với những nữ nhân như các nàng, quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hiện tại, dục vọng chiếm hữu của ta lại không có phép người khác có được các nàng. Nàng nói xem, có phải ta quá bá đạo, quá tham lam hay không? Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, Từ Âm đột nhiên gắt gao ôm chặt Nghệ Phong, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, từng câu từng chữ của Nghệ Phong phảng phất như hắn là một lãng tử không có nhà để về. Mỗi câu của hắn đều khắc sâu vào trong lòng nàng, khiến nàng cảm giác cực kỳ lo lắng. Nếu như là người khác nói những lời này, Từ Âm đương nhiên sẽ cảm thấy buồn cười, thậm chí còn khinh bỉ. Nhưng lời này là từ miệng Nghệ Phong nói ra, nàng lại cảm giác tất cả đều là sự thật. Thanh âm trầm thấp mê hoặc, khiến trong tâm nàng vô cùng hoảng sợ. Thiếu nữ ngây ngô nghe những câu thương nhớ đứng núi này trông núi nọ của hắn e là đã vung tay tát thẳng, nhưng Từ Âm so với thiếu nữ ngây ngô thành thục hơn nhiều. Nàng hiểu rất rõ bản tính của nam nhân, tất nhiên sẽ không nông nổi như thiếu nữ vậy. Từ Âm rất rõ ràng nam nhân đều là động vật ăn trong nồi nhìn trong bát. Từ Âm dán sát người vào lồng ngực Nghệ Phong, cảm nhận được nhịp tim nhẹ nhàng bình ổn của hắn, nhẹ giọng cười nói. Ngươi thật ra rất biết cách lừa gạt người. Ách, Nghệ Phong cười cười, cũng không phản bác những lời này. Từ Âm đối với tâm lý nam nhân hiển nhiên rất thành thục. Lời này hắn có thể nói trước mặt Từ Âm, nhưng tuyệt đối không dám nói với tiểu ma nữ. Oan gia, Từ Âm thở dài một hơi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghệ Phong đưa tay chạm vào cơ thể trắng nõn của Từ Âm. Hắn luồn tay qua lớp quần áo, tìm được bộ vị mềm mại hơi nhô lên của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Ư, Từ Âm khẽ ừ một tiếng, đưa tay giữ chặt tay Nghệ Phong. Sắc mặt có chút ửng đỏ, giận dữ trừng mắt liếc hắn nói. Ngươi thật sự rất tham lam. Nghệ Phong không để ý tới câu nói của Từ Âm, đưa tay nâng khuôn mặt kiều diễm của nàng lên, chuẩn bị hôn xuống, lại bị Tử Âm đưa tay ngăn lại, nói. Đừng, Tử Âm e thẹn liếc nhìn Nghệ Phong, đẩy tay hắn ra, thanh âm có chút run rẩy nói. Đừng như vậy, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, ta không biết làm như vậy có đúng hay không, trước tiên đừng như vậy. Nghệ Phong nghe Tử Âm nói, quay đầu nhìn vào ánh mắt có chút hoảng loạn của nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng. Tử Âm ngược lại không phản kháng cái ôm này của Nghệ Phong, nép sát vào ngực hắn. Hai người cứ an tĩnh ôm nhau như vậy, truyền hơi ấm cho nhau. Đương nhiên, Tử Âm cũng cảm giác được, vật kia của Nghệ Phong đang chọc chọc vào chỗ nào đó trên cơ thể mình. Sắc mặt nàng ửng đỏ, trừng mắt liếc Nghệ Phong nói. Ngươi lại đang nghĩ cái gì vậy? Ta nghĩ chuyện mà bất cứ nam nhân nào ôm Tử Âm tỷ cũng đều nghĩ. Nghệ Phong cười nói, Lan, sắc mặt Tử Âm nóng lên, trừng mắt liếc Nghệ Phong, lập tức lại mềm giọng nói. Đừng như vậy, ta sợ ta thực sự nhịn không được. Tử Âm tỷ nhịn không được thì đừng nhịn, dù sao đi nữa, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chạy khỏi bàn tay của ta. Nghệ Phong nhìn Tử Âm nghiêm túc nói, Tử Âm nghe câu nói bá đạo của Nghệ Phong, cảm giác mình cũng có chút phản ứng. Nàng nép vào trong lòng Nghệ Phong, không dám nói thêm nữa. Tử Âm vẫn không có dũng khí cùng Nghệ Phong vượt qua bước cuối cùng kia. Nàng đỏ mặt tới mang tai đẩy Nghệ Phong ra khỏi cửa. Nghệ Phong cười cười tìm Triệu Hải ra lệnh một hồi, sau đó đi về phía Thúy Lâm Các. Điệp Vận Du cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lâu lắm rồi vẫn không xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Điều này khiến hắn rất nhớ nàng. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng muốn hỏi một chút về chuyện của Hoàng đế. Không có mình xuất thủ, độc dược của hắn nhất định không giải được. Thế nhưng nếu mình xuất thủ, ít nhiều cũng phải suy nghĩ tới cảm xúc của Điệp Vận Du. Nếu Điệp Vận Du thực sự muốn Hoàng đế chạm lam chết, Nghệ Phong thậm chí còn có thể phối trí một ít thuốc dẫn, đảm bảo có thể khiến hắn chết nhanh hơn nữa. Tiểu thư nhà các ngươi đã trở về chưa? Nghệ Phong đi vào Thúy Lâm Các, liền trực tiếp hỏi thẳng A Tú. Tiểu thư vừa mới lên lầu, A Tú nhìn thoáng qua Nghệ Phong, cũng có chút vui vẻ nói. Nàng cũng có một khoảng thời gian dài không gặp tiểu thư rồi. Nàng đã trở về, Nghệ Phong kinh hỉ chạy như bay về phía lầu 3, để lại A Tú vốn còn đang muốn nói tiếp ngơ ngẩn nhìn theo. Điệp tỷ tỷ, Nghệ Phong vừa tới lầu 3 liền hô lớn vào bên trong. Vừa dứt lời, Nghệ Phong chợt cảm giác một trận gió thơm nhào vào trong lòng mình. Một đôi tay mềm mại nhỏ bé ôm vòng quanh người mình, một thân thể căng tràn, trơn nhẵn áp sát lên người mình. Thân thể trên người Nghệ Phong có chút run rẩy. Nghệ Phong vừa mở miệng muốn nói, môi hắn đã bị chiếc lưỡi thơm tho cuốn lấy. Hắn không rõ vì sao Điệp Vận Du lại cấp bách như vậy. Nghi hoặc, nhưng hắn cũng dẹp đi những câu mình muốn nói, nỗ lực phối hợp với Điệp Vận Du. Điệp Vận Du tựa hồ muốn đem nỗi nhớ của mình thể hiện toàn bộ ra ngoài bằng hành động. Đôi môi mềm mại quấy lấy môi Nghệ Phong, triền miên thật lâu. Tới khi hai bên đều hô hấp dồn dập, gần như nghẹt thở mới dừng lại. Chỉ bất quá, đôi tay quấn quanh Nghệ Phong càng lúc càng chặt hơn, Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du, ánh mắt chảy xuôi theo cơ thể gợi cảm cực kỳ mê người của nàng. Trên gương mặt trắng nõn hiện lên từng áng mây hồng say lòng người. Bộ quần áo bó sát toàn thân khiến thân thể xinh đẹp hoàn mỹ rực cháy đến cực điểm của nàng phô bày hết toàn bộ. Thỉnh thoảng còn lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn khiến Nghệ Phong nhìn thấy cũng nhộn nhạo không ngừng. Những đường cong rung động lòng người, kiều đồn đẫy đà hơi vểnh lên, vòng eo nhỏ nhắn, hết thảy đều mê hoặc đến cực điểm. Giúp ta, Điệp Vận Du rõ ràng có chút khác thường. Nàng nắm tay Nghệ Phong, đặt trên vùng bụng mịn màng của mình, bên cạnh nút thắt giữa hai ngọn núi tuyết cao vút cùng khe sâu hun hút, hiển nhiên là kêu Nghệ Phong giúp nàng cởi bỏ nút thắt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 392, tưởng niệm của Điệp Vận Du. Một câu ám chỉ rõ ràng này của Điệp Vận Du khiến máu trong người Nghệ Phong triệt để sôi trào. Lúc này trong lòng hắn không hề có gì khác, chỉ có bộ dáng mê hoặc vạn phần trước mắt, chỉ có thân thể kiều diễm động lòng người này. Nghệ Phong gầm nhẹ một tiếng, hắn đã không đủ kiên trì cởi nút buộc, hai tay kéo mạnh. Bộ trang phục xinh đẹp của Điệp Vận Du rách toạc ra, trở thành đống vải vụn bị Nghệ Phong ném qua một bên. Ngươi thực bạo lực, cả người Điệp Vận Du tản ra từng luồng thơm ngát, trong miệng phả ra hơi thở nóng bỏng, liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong không để ý tới câu nói của nàng, hai tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Điệp Vận Du, cảm thụ được sức nóng từ thân thể tuyệt mỹ kinh người, tay kia lại hấp tấp xe rách y phục của chính mình. Điệp Vận Du cảm giác được vật gì đó của Nghệ Phong đang đè lên người mình, thân thể nàng có chút run rẩy, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, cúi đầu xuống khẽ phả hương lan thơm ngát bên tai hắn. Tới giường, Nghệ Phong vẫn ôm Điệp Vận Du, nhìn vào khuôn mặt kiều mị động lòng người của nàng, trong mắt có mê ly và nóng rực. Nghệ Phong nhìn nàng đầy si mê, Nghệ Phong vừa thả Điệp Vận Du xuống, nàng lập tức cuốn lấy thân thể hắn, cuối cùng không biết ai là người chủ động. hai người dường như muốn phát tiết hết toàn bộ tinh lực ra ngoài. Bọn họ phảng phất không biết mệt mỏi trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng. Điên cuồng và mê ly. Sau đó, Điệp Vận Du dường như đã dùng hết tinh lực của mình, ung dung nằm trên người Nghệ Phong không chịu nhúc nhích, tùy ý để vật đó của Nghệ Phong nằm yên trong cơ thể mình. Còn muốn sao? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Điệp Vận Du hôm nay biểu hiện khác thường, có chút trêu chọc nói. Sắc mặt Điệp Vận Du ửng đỏ say lòng người, trừng mắt liếc Nghệ Phong nói. Không được nhúc nhích, để ta nghỉ ngơi chút. Bộ dáng vừa giận vừa yêu khiến Nghệ Phong nhìn vào có chút mê say. Điệp Vận Du cảm thụ được biến hoa của Nghệ Phong trong cơ thể mình, trừng mắt liếc Nghệ Phong, khẽ gắt giọng nói. Không được nghĩ mấy chuyện xấu, để ta nghỉ ngơi một chút. Hắc hắc, Nghệ Phong cũng có chút đỏ mặt vì phản ứng của mình, dường như mình bao nhiêu cũng không đủ vậy. Điệp tỷ tỷ, nàng không sao chứ? Điệp Vận Du rất khác thường, trước đây cho dù mình chủ động, nàng cũng chưa từng bao giờ điên cuồng như vậy. Điều khác thường này khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thấy lo lắng, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, càng áp sát vào người hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, thì thầm nói. Ta nhớ ngươi, nhớ tới nỗi có thể quên đi chính mình. Câu nói ôn nhu này khiến Nghệ Phong giống như giữa mùa đông được ngâm trong nước ấm, hai tay ôm chặt Điệp Vận Du nói. Ta cũng nhớ nàng, nếu như mấy ngày tới nàng vẫn không trở về, ta cũng không biết mình có thể nhịn mà không xông vào hoàng cung hay không. Điệp Vận Du tựa hồ cũng cảm giác được tình yêu say đắm Nghệ Phong dành cho mình, nhẹ giọng nói. Vẫn biết chúng ta như vậy sẽ không tốt cho ngươi, nhưng ta không nhịn được nỗi nhớ ngươi. Ta trốn ở trong hoàng cung nhiều ngày như vậy, vốn tưởng rằng sẽ vơi bớt tình cảm nhớ nhung với ngươi, quan hệ giữa chúng ta cũng dần trở lại bình thường. Thế nhưng, ta không ngờ, tình cảm đối với ngươi càng ngày càng mãnh liệt hơn, mãnh liệt tới nỗi ta không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Điệp Vận Du dường như lẩm bẩm nói một mình, khiến Nghệ Phong ngây ra tại chỗ, hắn thật không ngờ Điệp Vận Du là vì chuyện này mà thật lâu không tới tìm mình. Trong lòng Nghệ Phong cũng dâng lên tình cảm yêu thương không thể kiềm chế. Nữ nhân như vậy, hắn không nỡ khiến nàng chịu bất kỳ dằn vặt nào. Nghệ Phong gắt gao ôm chặt Điệp Vận Du, khẽ nói. Tại sao phải nghĩ như vậy? Ở cùng một chỗ với Điệp tỷ tỷ mới là hạnh phúc nhất của ta. Yêu là yêu, ta chưa bao giờ áp chế tình cảm của mình. Có đôi khi, ta tình nguyện bỏ đi thân phận Điệp Phi của mình, ta cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Tuy rằng thân phận này cho ta ngàn vạn hào quang, nhưng lại lấy mất tự do của ta. Điệp Vận Du thì thào nói, nếu Điệp tỷ tỷ muốn, ngày mai ta có thể đoạt nàng ra khỏi hoàng cung. Nghệ Phong kiên định nhìn Điệp Vận Du nói. Điệp Vận Du cười cười, đưa tay chạm vào những đường nét tinh xảo trên gương mặt Nghệ Phong. Ánh mắt kiên định của hắn khiến nàng cảm thấy run sợ. Không phải đơn như ngươi nghĩ, nếu như chỉ cần ra khỏi hoàng cung, với thực lực hiện tại của ta, dù ta ở bên ngoài bao lâu cũng không ai dám nói gì. Thế nhưng phía sau ta còn có sư môn, còn có sư phụ vẫn luôn luôn sủng ái ta. Cho nên, trước khi ta muốn làm gì, đều phải cố kỵ vạn phần. Điệp Vận Du bất đắc dĩ cười cười. Nghệ Phong tuy rằng không rõ ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng cũng có thể cảm giác được sự bất đắc dĩ của nàng. Điệp tỷ tỷ muốn làm gì thì cứ làm, cần gì phải cố kỵ cái này cái kia. Khi bất chấp tất cả làm cho xong việc mình muốn, có thể nàng sẽ phát hiện, khuyết thiếu duy nhất của mình lúc đó chính là dũng khí hạ quyết tâm. Điệp Vận Du nhìn khuôn mặt Nghệ Phong đang tần tản ra khí tức nam nhân nồng đậm, cười cười nói. Ta chờ ngươi, chờ tới khi ngươi có đủ thực lực, chờ ngươi đến lấy ta. Lúc đó ta sẽ không hề cố kỵ mà gả cho ngươi. Điệp Vận Du dường như cực kỳ tin tưởng vào Nghệ Phong. Khi nàng nói những lời này, phong thái động lòng người, giống như đã nhìn thấy khoảnh khắc kia vậy. Điệp tỷ tỷ, đây là nàng tạo áp lực cho ta sao? Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du trêu chọc nói. Điệp Vận Du đưa tay điểm nhẹ lên trán Nghệ Phong, cười mắng. Ngươi quả thực quá lười nhác, nếu không cho ngươi một chút áp lực, ngươi lại tiếp tục được chăng hay chớ, không có chí lớn. Tuy rằng Điệp Vận Du nói như thế nhưng lại không giấu được nhu tình trên mặt. Chí lớn cách ta rất xa, ta chỉ muốn làm một hoa hoa công tử, tốt nhất là tìm một phú bà như Điệp tỷ tỷ bao dưỡng ta. Nghệ Phong cười to nói, Điệp Vận Du cắn Nghệ Phong một ngụm, sau đó lại gắt gao ôm chặt hắn, thở dài một hơi nói. Chúng ta làm như vậy thật sự là một sai lầm, Nghệ Phong cười quay sang Điệp Vận Du hỏi, Điệp tỷ tỷ vừa rồi có thoải mái và hạnh phúc hay không? Điệp Vận Du hiểu rõ ý hắn, sắc mặt có chút đỏ bừng, trừng mắt liếc Nghệ Phong. Nàng không thể trả lời câu hỏi khiến người khác ngượng ngùng này của Nghệ Phong. Ha ha, nếu Điệp tỷ tỷ cũng cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, vậy tại sao lại nói là sai lầm? Con người chỉ cần sống thoải mái hạnh phúc là đủ rồi. Nghệ Phong cảm thán nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 393, Tam Hoàng Tử.

hai người này ta đều không thích. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức quay sang Điệp Vận Du hỏi. Vậy Điệp tỷ tỷ hy vọng vị hoàng tử nào ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Điệp Vận Du suy nghĩ một chút mới trả lời. Nếu như bắt buộc phải chọn một người, thì tam hoàng tử, nhi tử duy nhất của hoàng hậu là có thể. Điệp Vận Du cũng có tính toán của mình. Không chỉ mối quan hệ giữa nàng và hoàng hậu vô cùng tốt, hơn nữa tam hoàng tử cũng là một người thông minh. Nếu như sinh sớm thêm mấy năm, thành tựu so với hai hoàng tử kia cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tam hoàng tử, chính là tam hoàng tử tầm thường vô vị kia. Hình như thế lực của hắn so với hai vị ca ca của mình kém không ít. Nghệ Phong nói, Điệp Vận Du gật đầu. Tuy nhiên người cũng không nên xem thường hắn. Hắn là người có chí lớn. Con trai hoàng hậu sao có thể là loại ngu muội hèn nhát. Chỉ vì bỏ lỡ thời cơ tốt, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn thành lặng lẽ vô vi mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 394, Hoàng đế triệu kiến. Ngay cả Điệp Vận Du cũng đánh giá tam hoàng tử như vậy, khiến Nghệ Phong có chút kinh ngạc, đối với tam hoàng tử không chút tiếng tăm kia cũng trở nên hiếu kỳ. Điệp tỷ tỷ có thể dẫn kiến cho ta gặp hắn hay không? Nghệ Phong đột nhiên nói. Nếu như tam hoàng tử thực sự được như Điệp Vận Du nhận xét, Nghệ Phong cũng sẽ không cự tuyệt hợp tác cùng hắn. Tuy rằng tam hoàng tử so ra kém hai vị ca ca, nhưng ít nhất thân phận hoàng tử vẫn còn đó. Có hắn, sự tình của tử bang cũng sẽ dễ xử lý hơn. Tuy rằng Điệp Vận Du không hiểu tại sao Nghệ Phong lại có hứng thú với sự tranh giành của các vị hoàng tử, nhưng nàng vẫn gật đầu, rốt cuộc đã đồng ý. Tuy nhiên, lập tức nàng lại nghĩ tới một chuyện, quay sang Nghệ Phong rất kinh ngạc nói. Ngươi có thể giải độc cho lão gia hỏa này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 395, nói chuyện. Một câu này khiến Tử Âm càng há to miệng. Lúc nào, hoàng đế triệu kiến thần dân cũng có thể cho phép thần dân tự chọn thời gian sao? Ngược lại, Nghệ Phong biết hoàng đế Trạm Lam đang suy nghĩ cái gì. Hắn cấp cho mình đủ thể diện như vậy, đơn giản chỉ là muốn mình giải độc giúp hắn. Tuy rằng hoàng đế Trạm Lam đoán được mình có thể giải độc cho hắn, nhưng nếu như mình cố ý không thừa nhận mình biết cách giải độc, hắn cũng không có cách nào. Cho nên hoàng đế Trạm Lam lấy lòng trước mặt mình thật ra là một loại thái độ. Một loại thái độ mượn hơi chính mình. Ừ, cứ như vậy đi, hiện tại ta và sứ giả đại nhân cùng tới hoàng cung, sẽ không quấy rầy bệ hạ chứ. Tuy rằng thái độ của hoàng đế Trạm Lam là như vậy, nhưng Nghệ Phong cũng không phải kẻ ngu si, sẽ không để hoàng đế phải chờ mình. Có thể hiện tại hoàng đế có việc cầu hắn thì không sao, nhưng nếu một lúc nào đó đối đầu với mình, e là hắn sẽ tính cả thù mới nợ cũ. Sứ giả nhanh nhẹn nói, đương nhiên, bệ hạ đang một mực chờ Nghệ Phong công tử. Nghệ Phong gật đầu quay sang Tử Âm nói, Tử Âm tỷ, ta đi trước tới hoàng cung, nếu như đám người Hung Lang đến nháo sự, nàng cứ mời Bạo Cương tới trợ giúp. Tuy nhiên, ta đoán trong thời gian này bọn họ còn đang điều tra thân phận của ta, sẽ không vội vàng khai chiến đâu. Tử Âm gật đầu. Thân phận thần bí của Nghệ Phong, hai đại thế gia e là đã bắt đầu tra xét rồi. Sứ giả đại nhân, đi thôi. Nghệ Phong quay sang sứ giả đại nhân đang đợi mình cung kính nói, mời hắn dẫn đường. Nghệ Phong đi theo phía sau sứ giả đại nhân, trong lòng cũng không khỏi hồi hộp. Bất kể là vì mình hay vì Điệp Vận Du, mình vẫn phải cứu được hoàng đế Trạm Lam. Nhưng vấn đề là cứu thế nào? Nếu như thanh trừ toàn bộ độc chất trong người hắn, Nghệ Phong biết mình làm không được. Dù sao mình cũng muốn trợ giúp Điệp Vận Du trả thù hoàng đế Trạm Lam A. Nhưng nếu như không thanh trừ hết toàn bộ, kỹ thuật này đòi hỏi rất cao. Đồng thời y sư cung đình cũng không phải chỉ để bày biện cho có. Chút động tay động chân đơn giản của mình bọn họ đương nhiên sẽ nhìn ra. E là đến lúc đó người gặp phiền phức sẽ là mình. Đương nhiên, trong lòng Nghệ Phong nghĩ tới nhiều nhất chính là, chuyện lần này có chỗ tốt gì. Hắn nhất định phải đem lợi ích đẩy tới mức lớn nhất. Chỉ là... muốn đoạt lợi ích trong tay hoàng đế cũng là một chuyện có tính khiêu chiến rất lớn. Quan trọng nhất chính là, đối với ánh mắt càng ngày càng cao của Nghệ Phong, lợi ích bình thường hắn nhìn không thuận mắt. Nghệ Phong và sứ giả đi thẳng một mạch tới hoàng cung. Mặc dù đã từng tới đây một lần, nhưng Nghệ Phong vẫn vô cùng chấn động trước sự xa hoa, đồ sộ của hoàng cung này. Cũng khó trách nhiều người muốn làm đế vương như vậy. Nghệ Phong công tử, bệ hạ ở bên trong chờ ngài. Xin mời công tử, sứ giả đưa Nghệ Phong tới cửa cung điện. Cung kinh nói. Nghệ Phong gật đầu, theo sứ giả đi vào, quả nhiên phát hiện hoàng đế Trạm Lam đang ngồi trên long ỷ sáng lấp lánh vô cùng tôn quý, chỉ là so với lần gặp trước, sắc mặt hắn tái nhợt hơn mà thôi. Bệ hạ, Nghệ Phong hơi chắp tay thi lễ với hoàng đế Trạm Lam. Ha ha, Nghệ Phong công tử, mời ngồi. Hoàng đế Trạm Lam quay sang sứ giả phất tay ra hiệu hắn lui xuống, sau đó nói với Nghệ Phong.

Mặc dù Nghệ Phong biết Hoàng đế Trạm Lam muốn lấy lòng mình, nhưng cũng không ngờ hắn lại làm tới mức như vậy. Tất cả những việc làm này đều không ngoài mục đích muốn cột Nghệ Phong vào Trạm Lam đế quốc. Nghệ Phong hầu tước, tiếp chỉ đi. Sứ giả thấy Nghệ Phong vẫn ngây ra tại chỗ, không khỏi nhắc nhở nói. À, Nghệ Phong kinh ngạc phản ứng lại, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tiếp thánh chỉ. Vừa tiếp thánh chỉ xong, Nghệ Phong hận không thể đập cho mình một bạt tai. Kháo, vừa rồi chính mình còn không muốn tước vị thân vương này, bây giờ không ngờ lại tiếp nhận tước vị hầu tước. Nghệ Phong cảm thấy đầu mình toàn là đậu hũ mất rồi. Ha ha, chúc mừng Nghệ Phong hầu tước. Sứ giả chúc mừng hai tiếng, sau đó một lần nữa lui ra ngoài. Chuyện này, bệ hạ, ta, Nghệ Phong muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình không biết phải nói gì. Ha ha, Nghệ Phong hầu tước không cần phải cự tuyệt. Với bản lĩnh của ngươi, mới 18 tuổi đã đạt tới tướng cấp, tước vị hầu tước này hoàn toàn xứng đáng. Tuy rằng bọn họ sẽ có chút kinh ngạc nhưng cũng sẽ không đến mức hoài nghi thân phận y sư thất giai của ngươi. Hoàng đế Trạm Lam lên tiếng ngắt lời Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy không còn đường thương lượng, liền nhanh nhẹn chuyển trọng tâm câu chuyện. Bệ hạ nói quá lời. Ta chỉ là nghĩ 10 thị nữ không tốt lắm đâu. Nghệ Phong thấy cự tuyệt không được nên cũng dứt khoát không tiếp tục nữa. Tuy thân phận hầu tước vẫn để lại dấu vết của Trạm Lam đế quốc, nhưng dấu vết này nếu mình muốn xóa đi hắn cũng không ngăn trở. Được, huống chi, thái độ này của Hoàng đế Trạm Lam đối với mình cũng có lợi. Ít nhất cũng có thể khiến các thế gia thâm căn cố đệ tại đế quốc ít nhiều cố kỵ mình. Hoàng đế Trạm Lam cười ha ha nói, 10 thị nữ không tốt, lẽ nào ngươi còn muốn thêm 10 người nữa? Câu nói của Hoàng đế Trạm Lam khiến Nghệ Phong đối với hắn khinh bỉ vạn phần, lão gia hỏa này sớm đã dậy không nổi, không ngờ sắc tâm vẫn còn chưa chết. Ha ha, bệ hạ nói đùa, ta chỉ là cho rằng, ta là một thiếu niên huyết phí phương cương, đối mặt với 10 thị nữ, khó tránh khỏi sẽ làm chuyện gì đó với các nàng. Cho nên, Nghệ Phong lại cười nói, ha ha, tuổi trẻ phong lưu a, không có gì là không được, các nàng đã là thị nữ của ngươi cũng xem như là người của ngươi. Ngươi muốn làm gì các nàng cũng đều có thể. Hoàng đế Trạm Lam cười nói. Trong lòng Nghệ Phong lại cười nhạt không ngớt. Nếu như Tử Âm hoặc Tần Y giao cho ta 10 thị nữ, ta đương nhiên sẽ tiếp nhận. Nhưng nếu là thị nữ của lão hoàng đế, ta dám nhận sao? E rằng đều là tai mắt của ngươi a. Cảm ơn ý tốt của bệ hạ. Bất quá ta làm người tương đối chính trực, cho nên. Hoàng đế Trạm Lam nghe những lời này của Nghệ Phong, tuy rằng trên mặt không có gì biến hóa, nhưng trong lòng lại thầm bội phục ra mặt dày của hắn. Theo những tin tức mình thu thập được, hắn là con người chính trực sao? Ha ha, Nghệ Phong hầu tước quân tử như vậy thật là ít thấy. Cũng được, ngươi đã không nhận 10 thị nữ kia, chấm sẽ thu hồi vậy. Hoàng đế Trạm Lam vừa cười vừa nói. Cảm tạ bệ hạ, Nghệ Phong thi lễ với Hoàng đế Trạm Lam, nói. Không biết bệ hạ muốn ta làm cái gì đây? Hoàng đế Trạm Lam thấy Nghệ Phong còn ở đây làm bộ làm tịch, cũng không khỏi cười thầm. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nghệ Phong, mà nói. Nghệ Phong hầu tước, không biết ngươi còn thiếu thốn gì không? Nếu như ngươi muốn, cứ việc nói với ta một tiếng. Những lời này khiến Nghệ Phong hiểu rõ hơn ý tứ của Hoàng đế. Ý của hắn chính là, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể giúp ta giải độc. Kỳ thực ta cũng không có yêu cầu gì quá lớn, chỉ là gần đây giữa các vị điện hạ xảy ra chút mâu thuẫn. Cho nên, Nghệ Phong cười cười, tất nhiên hắn sẽ không quên chuyện của Kim Lâu, đồng thời cũng có thể để Hoàng đế Trạm Lam biết hai vị nhi tử của mình hành sự hung ác như thế nào. Hả, Hoàng đế Trạm Lam nghi hoặc hỏi, ha ha, gần đây ta mở một sòng bạc, hình như hai vị hoàng tử điện hạ cũng coi trọng sòng bạc này, muốn mạnh mẽ cưỡng đoạt. Bệ hạ cũng biết, một bình dân như ta đâu phải là đối thủ của hai vị điện hạ. Nghệ Phong nói cũng không rõ ràng, nhưng hắn tin rằng Hoàng đế Trạm Lam nhất định sẽ quan tâm đến hai vị hoàng tử. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 397, Thánh Long Lệnh. Hoàng đế Trạm Lam nghe Nghệ Phong nói xong cũng trở nên trầm tư. Hắn hầu như có thể hiểu được ý tứ của Nghệ Phong, cũng đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nghệ Phong và một long đầu của thế giới ngầm đế đô đi lại khá gần. Đồng thời, hai vị hoàng tử của mình cũng tham dự vào cuộc tranh đấu của các thế lực ngầm. Làm một đế vương, hắn hiểu rất rõ, ở mỗi địa phương, có bạch đạo thì cũng sẽ có hắc đạo. Cho nên hắn cũng không phản cảm với các thế lực ngầm. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể dễ dàng buông thả cho các thế lực này kiêu ngạo. Các vị hoàng tử tham dự vào hiển nhiên là muốn thống trị những thế lực ngầm này. Hoàng đế Trạm Lam không biết một khi các thế lực ngầm này dung hợp với nhau sẽ mạnh đến mức nào, nhưng hắn có thể dễ dàng suy đoán ra, nếu như để các thế lực ngầm này thống nhất với nhau tạo phản, toàn bộ đế đô nhất định sẽ đại loạn. Hừ, hai tên nghịch tử này thật đúng là xem ta như đã chết mà. đã bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sớm như vậy rồi. Trong lòng hoàng đế Trạm Lam cười lạnh không ngớt, hảo cảm dành cho hai vị hoàng tử cũng giảm hơn phân nửa. Quan trọng nhất là, hắn hoài nghi độc trong người mình có phải do một trong hai người bọn họ hạ hay không. Dù sao nếu mình chết đi, bọn họ chính là những người được lợi lớn nhất. Mấy tên nghịch tử này quả thực không ra sao cả, không ngờ lại làm ra chuyện ỷ mạnh cưỡng đoạt như vậy. Chấm nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn bọn chúng. Hoàng đế Trạm Lam cười ha ha nói, bệ hạ, kỳ thực có một số việc ngài và ta đều hiểu rõ. E là mục đích của hai vị hoàng tử không phải chỉ riêng ở sòng bạc của ta. Chỉ là một sòng bạc nho nhỏ, sao có thể lọt vào mắt bọn họ. Nghệ Phong nói rất rõ ràng, nói xong nhìn thẳng vào Hoàng đế Trạm Lam, trong mắt Hoàng đế Trạm Lam hiện lên một tia tức giận. Chuyện của hoàng gia có thể để người ngoài tùy ý suy đoán sao? Nghệ Phong hầu tước có ý gì? Lẽ nào ngươi còn cho rằng hai vị hoàng tử muốn xoán ngôi của chấm sao? Uy nghiêm của hoàng đế giờ khắc này hiển lộ rõ ràng, trực tiếp bước về phía Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong buộc phải vận khởi lăng thần quyết chống đỡ. Nghệ Phong không hề tỏ ra yếu kém nhìn hoàng đế Trạm Lam nói. Vậy bệ hạ cho rằng chí hướng của bọn họ đặt vào đâu? Hoàng đế Trạm Lam lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, ánh mắt cực kỳ lãnh khốc. Nhưng Nghệ Phong lại không chút kém thế nhìn lại. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, hoàng đế Trạm Lam đột nhiên cười phá lên. Được, được, bao nhiêu năm qua không có người nào có dũng khí như vậy. Không tồi, toàn bộ đế quốc, không tìm được người thứ hai dám có thái độ vừa rồi với chấm. Ngươi thật sự không sợ chết, hay cho rằng chấm sẽ không giết ngươi. Khi nói tới câu cuối cùng, ánh mắt hoàng đế Trạm Lam lạnh lùng 10 phần nhìn kỹ Nghệ Phong. Tất nhiên cho rằng bệ hạ sẽ không giết ta. Nghệ Phong vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, bất luận kẻ nào cũng có thể đoán được ý tứ trong đó. Ta bất quá chỉ là nói ra ý tứ này mà thôi. Lẽ nào bệ hạ cho rằng, ta không nói sẽ không có người nào biết. Nghệ Phong nói xong, hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong, thản nhiên đáp lại. Ngươi đừng quên, đứng trước mặt ngươi chính là phụ hoàng của bọn hắn. Ngươi lại dám ở trước mặt trẫm mà nói rằng bọn chúng muốn xoán vị. Đây phải chẳng là quá lớn mật, Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, nếu bệ hạ không muốn nghe, vậy thì quên đi. Nói xong, Nghệ Phong an vị ngồi tại chỗ, trầm mặc không nói. Hoàng đế Trạm Lam thấy bộ dáng quả thực không hề mở miệng của Nghệ Phong, bình tĩnh liếc mắt nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên lấy từ chỗ lõm trên lòng ỷ ra một khối kim bài, vứt cho Nghệ Phong, nói. Cầm lấy đi, Nghệ Phong nghi hoặc tiếp nhận, sau đó nhìn Hoàng đế Trạm Lam nói. Bệ hạ đây là, Hoàng đế Trạm Lam thờ ơ nói, đây là Thánh Long lệnh. Ngươi có thể cầm nó đi sai khiến một vài người. Ý của bệ hạ là, Nghệ Phong kinh hỉ nhìn Hoàng đế Trạm Lam, không ngờ hắn thực sự sẽ khắc chế các vị hoàng tử của mình. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, tuy rằng ta cho ngươi Thánh Long lệnh, nhưng cũng không phải chấm sẽ giúp gì ngươi. Tất cả mọi chuyện đều là hành động của ngươi, không hề có chút quan hệ nào với ta. Hiểu chưa? Hoàng đế Trạm Lam nói. Hiểu rồi, Nghệ Phong cười hắc hắc, hiển nhiên hiểu được lời nói giấu đầu hở đuôi này của Hoàng đế. Hắn muốn mượn tay mình chèn ép hai vị hoàng tử, nhưng cũng không muốn để người ngoài biết là do hắn làm. Dù sao hắn là một hoàng đế, nếu việc này truyền ra ngoài, đối với hắn cực kỳ không có lợi. Ngươi hiểu được là tốt rồi, ngươi cũng không thể tùy tiện sử dụng Thánh Long lệnh này. Ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ? Nghệ Phong gật đầu, số lần sử dụng Thánh Long lệnh càng nhiều, hoàng đế Trạm Lam càng dễ bại lộ. Không biết ta có thể dùng nó để sai khiến những người nào đây? Bạch ra được không? Nghệ Phong nhớ tới lời Bạo Cương nói, liền hỏi Hoàng đế Trạm Lam. Bạch Liệt Hỏa, Hoàng đế Trạm Lam nhíu nhíu mày nói. Có thể, tuy nhiên, nếu không cần thiết thì cố gắng không tìm. Thể diện của một cường giả vương cấp, cho dù là chấm cũng phải cố kỵ vài phần. Tuy rằng Nghệ Phong ngoài miệng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cũng không khỏi cười trộm, thể diện của các ngươi liên quan gì tới ta. Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong thu hồi Thánh Long lệnh vào trong ngực, trong lòng cũng có chút tính toán, hai tên hoàng tử của mình càng lúc càng cản rỡ. Về sau cần phải ngăn chặn bọn họ. Mình không nên tùy ý xuất thủ, mượn tay Nghệ Phong cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao cũng không thể để những thế lực này tiếp tục lớn mạnh, bằng không hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Hy vọng kẻ hạ độc sẽ không phải là một trong hai người bọn chúng. Ta thực sự không đành lòng hạ thủ nhi tử của mình. Hoàng đế Trạm Lam cũng cảm thấy có chút bi thương, thân tình trong hoàng thất, vĩnh viễn là ít nhất. Nhớ kỹ, tất cả những việc ngươi dùng Thánh Long lệnh đi làm đều không có quan hệ gì với chấm. Đến lúc đó nếu như ngươi làm ảnh hưởng tới chấm sẽ không ngại thẳng thắn tuyên bố là do ngươi ăn trộm. Hậu quả như thế nào ngươi tự mình đoán đi. Hoàng đế Trạm Lam quay sang Nghệ Phong nhắc nhở. Nghệ Phong thấy hắn chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, trong lòng cũng rất xem thường. Tuy nhiên trên mặt lại không hề biểu lộ chút nào. Bệ hạ yên tâm đi, ta biết chừng mực, Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 398, giải độc. Nghệ Phong thu hồi Thánh Long lệnh, trong lòng cũng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có đủ lực lượng chống lại hai vị hoàng tử rồi. Hắc hắc, chỉ là không biết Thánh Long lệnh bài này còn có tác dụng gì khác hay không. Nếu như lệnh bài này đại biểu cho sự có mặt của hoàng đế thì tốt rồi. Tuy nhiên, khi Nghệ Phong cẩn thận suy ngẫm lại, hắn cũng không cho rằng hoàng đế Trạm Lam là kẻ ngu si, lại cấp cho mình một lệnh bài như vậy. Thánh Long lệnh trong tay mình tất nhiên sẽ bị hạn chế rất lớn. Bệ hạ, không biết ngài triệu kiến ta còn có chuyện gì? Nghệ Phong đương nhiên hiểu rõ, tất cả mọi việc làm này của hoàng đế Trạm Lam đều là vì muốn mình giải độc cho hắn. Hết thảy đều không cho phép Nghệ Phong có ý cự tuyệt. Hoàng đế Trạm Lam thấy Nghệ Phong xảo quyệt như vậy, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một câu. Tuy nhiên, nội tâm lại âm thầm vui vẻ. Nếu Nghệ Phong dám tiếp nhận phần đại lễ này của mình, cho thấy hắn có hiểu biết về chất độc trong người mình. Nghệ Phong hầu tước hẳn là cũng đã nhìn ra, trong người chấm có một loại độc hiếm thấy. Không biết bằng vào y thuật của Nghệ Phong hầu tước, có thể giải được hay không? Hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Chất độc trong người bệ hạ lần trước ta đã tìm ra manh mối, chỉ là không dám khẳng định nên chưa nói với bệ hạ. Bệ hạ không trách ta chứ? Nghệ Phong nhìn Hoàng đế Trạm Lam ra vẻ tự trách nói. Ha ha, chấm sao có thể trách cứ Nghệ Phong hầu tước? Chuyện không khẳng định nên không dám nói cũng là thường tình của con người mà. Hoàng đế Trạm Lam hòa nhã nói, dường như thực sự không tính toán với Nghệ Phong vậy. Không biết bệ hạ có thể để ta kiểm tra kỹ lưỡng một phen không? Tuy rằng Nghệ Phong liếc mắt liền có thể nhìn ra loại độc trong người Hoàng đế Trạm Lam, nhưng vẫn muốn làm đủ hình thức. Huống chi hắn cũng muốn biết, Hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc trúng độc bao sâu để còn có thể tính toán phối chế giải dược. Nghệ Phong hầu tước xin cứ tự nhiên, Hoàng đế Trạm Lam đứng lên, xuống khỏi long ỷ, đứng trước mặt Nghệ Phong nói. Nghệ Phong mạo muội, nói xong, Nghệ Phong dùng đấu khí dò xét trong cơ thể Hoàng đế Trạm Lam một chút, đồng thời cũng kiểm tra kỹ lưỡng thân thể hắn một hồi. Kiểm tra xong, trong lòng hắn đã có hiểu biết đại khái. Đối với loại độc này, hắn quá quen thuộc rồi. Thế nào, Nghệ Phong hầu tước thấy có thể giải được không? Hoàng đế Trạm Lam thấy Nghệ Phong ngừng kiểm tra, tràn đầy chờ. Mong nhìn hắn hỏi, bệ hạ yên tâm, tác động của loại độc dược này ta cơ bản đã hiểu rõ. Hẳn là có thể giải được, Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Hoàng đế Trạm Lam vô cùng mừng rỡ, thản nhiên nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong hầu tước dường như rất quen thuộc với loại độc này. Ha ha, vậy mà rất nhiều y sư trong cung đình của chấm lại cha không ra. Tất nhiên Nghệ Phong hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hoàng đế Trạm Lam. Hắn cũng không phủ nhận mà nửa thật nửa giả nói. Đúng vậy, loại độc này khi ta học tập y thuật đã từng đọc được trong một cuốn sách không đầy đủ. Vốn tưởng rằng cuốn sách đó là vô căn cứ, không ngờ lại thực sự có người có thể phối trí ra loại độc này. Cho nên, ta cũng hiểu rằng, loại độc này chủ yếu là có nhiều chủng loại biến hóa. Các y sư khác nếu chưa từng gặp qua, điều tra không ra độc tính của nó cũng là bình thường. Hoàng đế Trạm Lam nghe giải thích của Nghệ Phong, tất nhiên sẽ không tin toàn bộ, nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nếu Nghệ Phong hầu tước đã biết được độc tính, vậy có thể viết ra chứ? Lát nữa chấm sẽ gọi mấy vị y sư cao cấp trong cung đình cùng nghiên cứu ra giải dược. Hoàng đế Trạm Lam úp mở nói với Nghệ Phong, bệ hạ, không cần đâu, ta nghĩ một mình ta cũng có thể phối chế ra giải dược, không cần người khác hỗ trợ. Câu nói này nhất thời khiến Hoàng đế Trạm Lam ngẩn người, trong lòng cũng có chút chấn động. Hắn thật không ngờ, Nghệ Phong không những biết được dược tính của loại độc này, còn có thể một mình phối chế ra giải dược. Ánh mắt Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong có chút không tầm thường. Trong lòng hắn thầm tính toán, mình có nên suy nghĩ lại giá trị của Nghệ Phong hay không? Ha ha, nếu một mình Nghệ Phong hầu tước có thể giải được độc này thì tốt nhất. Đợi sau khi giải độc cho chấm nhất định sẽ phong thưởng. Bệ hạ nói quá lời. Có thể giải độc cho bệ hạ là vinh dự của ta, nào dám nghĩ tới phong thưởng gì. Chỉ là, Nghệ Phong đột nhiên cau mày nói. Chỉ là cái gì, Hoàng đế Trạm Lam cũng có chút hơi lo lắng. Điều này liên quan đến tính mạng của mình a. Bệ hạ cũng biết, một người nghèo như ta, tuy rằng có thể phối chế ra giải dược, nhưng không có dược liệu. Cho lên, Nghệ Phong bất đắc dĩ nói. Ha ha, Nghệ Phong hầu tước yên tâm đi. Chuyện dược liệu ngươi không cần phải lo lắng. Chấm sẽ phái người đưa tới phủ đệ của ngươi. Hoàng đế Trạm Lam không chút phật lòng, một chút dược liệu mà thôi, mình là vua của một nước, muốn tìm không phải là quá đơn giản sao. Ta sẽ ghi lại tên các dược liệu cần thiết cho bệ hạ. Nói xong, Nghệ Phong lấy giấy bút từ chỗ Hoàng đế Trạm Lam, viết ra một dãy dài dược liệu giao cho hắn. Hoàng đế Trạm Lam nghi hoặc tiếp nhận, không rõ tại sao giải độc cần nhiều dược liệu như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không quá để trong lòng, chỉ là khi hắn thấy hai loại dược liệu cuối cùng, cho dù hắn là hoàng đế cũng không nhịn được hít sâu một hơi, cảm thấy đau xót. Hắn thấy rõ ràng trên giấy viết hai loại dược liệu hỏa long quả và lăng hoa. Trời à, đây chính là hai loại dược liệu luyện chế đan dược lục giai. Bệ hạ có thể tìm được không? Nghệ Phong hỏi, có thể, hoàng đế Trạm Lam nỗ lực đè nén tâm trạng đau xót trong lòng. Tuy rằng hai loại dược liệu này cực kỳ trân quý, nhưng là vua của một nước, hắn vẫn có thể xuất ra được chút ít. Vâng, vậy là ta yên tâm rồi. Chỉ là, bệ hạ cố gắng chuẩn bị nhiều một chút, dù sao xác suất thất bại của y sư vẫn rất cao. Nghệ Phong còn bổ sung một câu. Một câu này, khiến sắc mặt hoàng đế Trạm Lam hơi co quắp lại. Hoàng đế Trạm Lam cũng có chút hoài nghi nhìn Nghệ Phong. Tiểu tử này không phải là mượn cớ giải độc mà nhân thể cướp đoạt của ta đấy chứ. Nghệ Phong hầu tước yên tâm đi. Nhiều nhất 3 ngày sau ta sẽ phái người đưa dược liệu tới phủ đệ mới của ngươi. Tuy nhiên, ta cũng hy vọng Nghệ Phong hầu tước đừng làm ta thất vọng. Hoàng đế Trạm Lam cuối cùng nói một câu vô cùng quan trọng. Bệ hạ yên tâm, ta xin cáo lui trước. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 399, Thân Tình Hoàng Gia. Sau khi Nghệ Phong xin phép Hoàng đế Trạm Lam cáo lui liền đi ra phía ngoài cửa. Tuy nhiên trong lòng cũng không khỏi cười trộm, có những dược liệu này, đan dược của mình sẽ càng được nhiều hơn nữa. Đặc biệt là hai loại dược liệu kia, mình nằm mơ cũng muốn có được chúng. Trạm Lam hoàng đế thấy bóng lưng Nghệ Phong biến mất lúc này mới quay sang một chỗ, nói. Tôn lão thấy tiểu tử này thế nào? Một thân ảnh già nua trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hoàng đế Trạm Lam, nói. Là kẻ dối trá, tham lam, nhưng lại có thể khống chế được lòng tham của mình trong giới hạn nhất định. Là người rất thông minh, đúng vậy. Đặc biệt là phần hàm dưỡng kia, cho dù hai nhi tử của trẫm xuất thân hoàng thất so ra cũng vẫn còn kém a. Hoàng đế Trạm Lam có chút cảm khái nói, ừ, hắn có thể đạt được thành tựu như vậy cũng khiến ta rất chấn động. Có thể nắm hắn trong tay là hay nhất, ngược lại, nếu như không thể, tốt nhất là hủy hắn đi. Bằng không, dã tâm của hắn sẽ là một uy hiếp rất lớn đối với đế quốc. Tôn lão nói, hoàng đế Trạm Lam có chút mất mát gật đầu, lập tức hỏi. Ngươi cho là hắn có thể chế trụ được hai vị hoàng tử của trẫm hay không? Tôn lão suy nghĩ một chút đáp, rất khó, thế lực hiện tại của hai vị hoàng tử đã khá vững chắc. Hắn chỉ dựa vào thánh long lệnh của bệ hạ là rất khó. Tuy nhiên, với trí thông minh của hắn, hai vị điện hạ muốn thôn tính hắn cũng không dễ. Hoàng đế Trạm Lam gật đầu, đột nhiên thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương, nói. Có đôi khi, trẫm thật không muốn điều tra là ai hạ độc. Nghệ Phong từ hoàng cung đi ra, suy nghĩ một chút liền đi về phía học viện Trạm Lam. Nếu quái lão đầu nói thương thế của mình tốt lên thì đi tìm hắn. Mình đã khỏe lâu như vậy rồi, nếu vẫn không đến, xem ra cũng có chút không đúng. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng muốn biết học viện rốt cuộc là có thái độ gì. Hắn cũng không tin rằng học viện sẽ nghiêm phạt mình, e là bọn họ còn đang chờ mình xuất hiện. Tuy rằng Nghệ Phong không biết học viện rốt cuộc xử lý như thế nào, nhưng cũng không nghĩ sẽ lùi bước trước vấn đề này. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết quyết tâm chém giết đám người Hoa Hạ bang kia. Cho dù đối mặt với học viện Trạm Lam, điểm ấy cũng xem như là cường thế. Nghệ Phong đi vào cửa chính học viện, hắn nhàn nhã đi dạo khắp học viện, thỉnh thoảng có người đi qua thấy dáng dấp lười biếng của Nghệ Phong đều tỏ vẻ vô cùng xem thường, kháo. Tiểu tử này là ai? Đi đường cũng như chưa tỉnh ngủ vậy, thực con mẹ nó quá làm bộ đi. Đương nhiên, Nghệ Phong xem những ánh mắt khinh bỉ này như là đố kỵ. Chính mình có phong cách nam nhân, không có lý gì lại không khiến đám nam nhân kia ghen tị. Tránh ra, tránh ra. Ngay khi Nghệ Phong đang lười nhác bước đi, một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo cản rỡ đột nhiên vang lên. Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, hơi sửng sốt, không ngờ lại gặp người quen. Người này chính là Kiến Mộc Đáp, lần trước đã tới ngăn trở mình diệt Cổ Lạp. Lần trước bởi vì mình sử dụng Lôi Đình Phá Nhật Kiếm dẫn đến kiệt lực mới buông tha hắn. Không ngờ hắn còn dám mang người tới đây kiêu ngạo như vậy. Tránh ra, tránh ra. Kiến Mộc Đáp hung hăng quát những người ngăn trở hắn. Hành vi này khiến đám học viên trong học viện trợn mắt tức giận, nhưng bởi vì cố kỵ thực lực của Kiến Mộc Đáp và thủ hạ nên đành nhẫn nhịn. Kháo, một con chó cũng dám khoe mẽ. Trong lòng mọi người đều không nhịn được khinh bỉ. Từ sau khi Ngũ Hổ bị Nghệ Phong diệt, Kiến Mộc Đáp liền trở thành đệ nhất nhân của Hoa Hạ Bang. Hắn thu nạp lực lượng tàn dư của Hoa Hạ Bang, một lần nữa khôi phục lại Hoa Hạ Bang. Tuy rằng thế lực còn xa mới bằng trước đây, nhưng để làm mưa làm gió tại học viện như vậy cũng đủ rồi. Nguyên Trực, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Kiến Mộc Đáp trực tiếp đi thẳng tới trước mặt một thanh niên, cực kỳ càn rỡ nói. Nghệ Phong định thần nhìn lại, thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ có chút yếu ớt, toàn thân dường như vô lực đứng đối diện Kiến Mộc Đáp. Nguyên Trực, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Kiến Mộc Đáp cực kỳ cản rỡ nói, dù chết ta cũng sẽ không quỳ trước một con chó như ngươi. Tuy rằng thanh niên đã rất suy yếu nhưng ngữ khí vẫn vô cùng xem thường nói với Kiến Mộc Đáp. Câu nói này nhất thời khiến Kiến Mộc Đáp thẹn quá hóa giận, một tiên tiểu tử đã trọng thương có tư cách gì khinh thường hắn. Được, được, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kiến Mộc Đáp lạnh lùng âm hiểm nhìn thanh niên, đấu khí trên người bắt đầu vận chuyển. Thanh niên khinh thường nhìn thoáng qua Kiến Mộc Đáp, trong mắt tràn đầy xem thường. Có bản lĩnh ngươi giết ta đi, ta chỉ sợ ngươi không dám mà thôi. Ngươi, một câu này khiến Kiến Mộc Đáp giống như chó bị giấm phải đuôi, phẫn nộ chỉ tay vào mũi thanh niên. Ngươi cái gì mà ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta đi, chó cuối cùng vẫn là chó mà thôi. Thanh niên miệt thị nói, giết người, toàn bộ học viện ngoại trừ Nghệ Phong biến thái kia ra, còn chưa có ai dám làm chuyện như vậy tại học viện Trạm Lam. Được, được, Nguyên Trực, quả thực ta không dám giết ngươi, nhưng nếu muốn phế ngươi thì ta vẫn dám làm. Kiến Mộc Đáp dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào thanh niên. Hèn nhát cuối cùng vẫn là hèn nhát, sớm muộn cũng có một ngày, Nghệ Phong sẽ làm thịt ngươi cùng đám đồng bọn của ngươi cho xem. Thanh niên cực kỳ xem thường Kiến Mộc Đáp, lúc nhập học, mình thấy hắn khi dễ một nữ hài nên mới tới kêu hắn dừng lại. Không ngờ chỉ vì chuyện này mà hắn triệt để ghi hận chính mình. Bình thường khi thực lực của mình cường thịnh, hắn giống như chó trước mặt mình, không dám lộ ra nửa điểm hận ý. Thế nhưng lần này vì mình gặp phải sự cố trong tu luyện mà bị trọng thương, chó lại bắt đầu cắn người. Nghệ Phong, ngươi nói Nghệ Phong, Kiến Mộc Đáp cười ha ha nói. Nguyên Trực, đầu ngươi e là bị cháy hỏng rồi. Lẽ nào lần trước ngươi không thấy dáng dấp nửa sống nửa chết của hắn sao? Ta không cho rằng hắn còn có thể sống sót đâu. Không thể sống, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nguyên Trực cười nhạt một tiếng. Tuy rằng lần trước Nghệ Phong thụ thương rất nặng, nhưng khi nhìn thấy Nghệ Phong ăn những đan dược cao cấp như ăn đậu, hắn biết rằng Nghệ Phong tuyệt đối không thể chết được. Hừ, cho dù hắn còn sống thì sao? Lẽ nào ta sợ hắn sao? Kiến Mộc Đáp cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, hít sâu một hơi nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.